quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372: Cứng rắn ngạnh trò chuyện. Giác, đây là Bạch Tĩnh não nhân văng tung tóe thanh âm. Vấn đề bị lập tức vứt đã trở lại. Bất chi bất giác, Chu Du đã muốn cường đến nước này rồi. Hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc tiến hành rồi như thế nào lịch lãm rèn luyện. Lần này, đổi Chu Du híp mắt thấy Bạch Tĩnh. Cố gắng của ngươi, ta đều thấy được, chỉ là thời gian quá lâu. Ta đã thói quen thành tự nhiên không có rất muốn. Trải qua thì Nhi vừa nói như vậy, ta mới trở lại mùi vị đến. Thật có lỗi Tĩnh Nhi, ngươi Chu ca ca là đứa đầu đất. Rút lui. Hư Thiên Linh bỗng nhiên kéo lại Hoành Thánh thấp, giọng nói, cái này lĩnh vực chiến đấu không phải chúng ta có thể can thiệp. Ua, a, ai cũng đừng chạy, Chu Du đè xuống Hư Thiên Linh. Yêu, chỉ là tập thể dục u. Bạch Tĩnh tuy nhiên lâm vào cục diện bế tắc, nhưng nhiều năm như vậy tu vi cũng không phải luyện không. Nàng rất nhanh lời nói xoay chuyển, trung học thời điểm. Ngươi cho chúng ta sinh trợ giúp rất lớn, làm bạn ta vượt qua thống khổ nhất thời gian. Ta chỉ là muốn đáp tạ trợ giúp của ngươi mới đến hỗ trợ. Nàng nói xong, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Chẳng lẽ, ngươi hiểu lầm thành, cái loại này ý tứ? Có lẽ hay là nói, là ngươi muốn như thế nào như thế nào? The CLL, Chu Du cảm thấy một mắng. Không hổ là Bạch Tĩnh. Phản ứng so với chính mình nhanh rất nhiều. Hắn đành phải cưỡng ép tiếp tục trò chuyện. Ta cũng không có gì dư thừa cách nghĩ. Chúng ta là phi thường tốt bằng hữu, giúp nhau hỗ trợ. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy nì tương đương. Hừ, cái này là được rồi. Bạn tốt của ta, ta đây đi bề bộn rồi. Bạn tốt, Bạch Tĩnh lắc lắc tay. Khổ cực, bạn tốt. Chu Du đưa lên hữu nghị mỉm cười. Bạch Tĩnh đi rồi, Hoành Thánh y nguyên ngốc trệ tại nguyên chỗ. Các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là không phải không tại một cái kênh. Hư Thiên Linh vỗ vỗ Hoành Thánh. Ngươi không hiểu là bình thường. Bọn hắn bằng thực lực độc thân. Hai người các ngươi, Chu Du mặt đột nhiên âm tối xuống. Áp vào Hoành Thánh cùng Hư Thiên Linh trước mặt. Ngã theo chiều gió a hát. Không không không, ta chỉ là tạm thời theo một cái ma quỷ thủ hà. Khuất tùng tại cái khác ma quỷ, ta đúng là vẫn còn hiệu chung với điếm trưởng. Hoành Thánh lắp bắp nói ra. Thật sao? Chu Du chuyển nhìn qua Hư Thiên Linh. Ta là song trọng hai năm tử. Hư Thiên Linh rất hư gật đầu. Tuy nhiên Bạch Tĩnh trưởng quản wifi. Nhưng sau lưng chính thức thanh toán người, lại như cũ là Chu Du. Ta tạm thời tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn dùng thực tế hành động chứng minh. Chu Du án lấy hai người đầu, nói, việc nhỏ không sao cả. Mấu chốt là, muốn cho Bạch Tĩnh, dẫn đầu phóng ra một bước kia. Một khi được chuyện, Chu Du nhìn về phía Hư Thiên Linh. Ta sẽ cho ngươi cung cấp cả đời vô hạn sử dụng 4G Internet. Ngoặc kép chấm than, mà ngươi, Chu Du chằm chằm vào Hoành Thánh nói, mặt giá trị 2.000 nguyên ngọt phẩm điếm thẻ hội. Viên, ua, a, Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh không khỏi đối mặt. Lần đầu, sống hay chết, trật tự cùng hỗn độn, quang minh cùng hắc ám, có cùng chung mục tiêu. Trong hành lang Bạch Tĩnh, đồng dạng cũng không chịu nổi. Từ bắt đầu làm cái này dân túc hạng mục hậu, Chu Du Tửu rất có theo nuôi trong nhà lột xác vì hoang dại tư thế. Hiện tại có thể nói là càng ngày càng dã rồi. Vậy mà học hội vùng vẫy, còn ý đồ đảo khách thành chủ, nam nhân chi phối dục. Quả nhiên hội theo sự nghiệp thành thục mà nước lên thì thuyền lên. Không thể lại tiếp tục tùy ý phát triển. Hiện tại bắt đầu, gia tốc ở chung hình thức. Tiến lên 3, khởi động, Vĩnh Mậu Trung Quốc huyền. Chính thức khai trương, đệ nhất hộ nhập túc khách nhân tại sáng sớm liền chạy nhanh nhập bãi đỗ xe. Hắn cùng với thê tử cùng nhi tử đứng ở trước cửa. có chút sợ run, cái này kiến trúc có chút ý tứ a hát. Hắn chỉ là cảm thấy có chút đất, có chút không khỏe, nhưng cụ thể nói không nên lời cái gì. Tóm lại không phải hắn dự nghĩ như vậy, nên vậy đi tiểu ẩn hồ bờ. Hắn lầm bầm nói, quá mắc, không đáng, thê tử ngược lại hiện thực rất nhiều, đến đều đến. Nói xong, nàng truy đi lên cửa ra vào trong hồ nước xem kim cá nhi tử. Một ngày buôn bán cứ như vậy bắt đầu rồi. Tuy nhiên thị giác thượng tạm được, nhưng ít ra phần mềm thượng là không thể bắt bẻ. Phương Khải Minh quản lý khách sạn tốt lắm, hoàn thành phục vụ chức trách. Bản thân của hắn cũng thủ vững tại đại đường. Về phần Trương Đông Đào, sớm rời giường ngâm mình ở trung điều khiển, cùng đợi vị kia tên là Hồ Quý Thổ tài chủ gặt hái. Ước chừng 11 giờ đến trung, một cỗ không ngờ xe con lái vào bãi đỗ xe, hai cái không ngờ nam nhân xuống xe. Trước xuống là một cái đeo kính râm có chút phúc hậu bình thường nam nhân, nên vậy không đến 50 tuổi. Áo sơ mi, tây quần cùng đồng hồ mọi thứ đều là lớn nhất hàng hiệu. Mặc tại trên thân thể lại không thế nào lộ ra. Cả người nhìn về phía trên y nguyên bình thường. Không có người tin tưởng người này trong tay có vài chục trăm triệu tài sản. Hơn nữa là tùy thời có thể bắt đầu dùng cái chủng loại kia. Tiền mặt tài sản, thân là trong mạnh mẽ mỏ than nghiệp đại lão, hắn kỳ thật vẫn luôn là tương đối điệu thấp cái kia loại. Cũng rất cẩn thận, cái này làm cho hắn bỏ lỡ bất động sản ngành sản xuất cùng IT ngành sản xuất phi tốc thời kỳ phát triển. Theo tiểu nhi tử trưởng thành, hiện tại suy nghĩ của hắn thay đổi. Tiền trong tay không nỡ, muốn làm chút ít có tiền cảnh sự tình. Nhưng suy nghĩ của hắn như trước có chút truyền thống. Tốt nhất là cái loại này có tài sản cố định không đói chết ngành sản xuất, còn có thể có lợi nhuận, có phát triển cơ hội. Cộng thêm thời đại này đặc thù, khách sạn nghiệp đã trở thành hắn chọn lựa đầu tiên. Cho dù làm không tốt, cùng lắm thì bán đi cũng có thể lại để cho tiểu nhi tử giàu có cả đời. Mấu chốt là, đó là một đáng giá tôn trọng ngành sản xuất, sẽ không giống chính mình bị gọi than đá lão bản. Bất quá tiền cũng rất giống kém một bậc, tựa như một cái chừng 30 tuổi quần áo tây nam đi theo xuống xe. Tuy nhiên hắn chỉ là mặc một thân bình thường quần áo tây, nhưng nhìn về phía trên rất cao đầu một ít. Nhìn xem có thể tiến hành hà. Hồ Quý tháo xuống kính râm quét mắt cái này lâu. Tuy nhiên hắn tại tài phú cùng sự nghiệp thượng bảo trì điệu thấp, nhưng ở phong cách cùng ngôn ngữ thượng lại rất có một cổ thảo nguyên phong vị. Nhiệt tình, phách đạo, có sao nói vậy, trong mắt người ngoài mặc dù có điểm đất, nhưng tại chính mình trong hội nhưng lại được hoan nghênh nhất tính cách. Quần áo tây nam ngẩng đầu nhìn Trung Quốc huyền ngoại cảnh, rất khó tìm đến chuẩn xác ngôn ngữ miêu tả. Kỳ thật có chút phục cổ a, ta còn tính toán ưa thích loại này hồng náo nhiệt hỏa cảm giác. Khách sạn cũng ở qua không ít, quá tây thức rồi, cái kia một bộ ta có chút cách ứng. Hồ Quý đi thẳng về phía trước, bất quá ta cũng chỉ là cá nhân cảm giác, mấu chốt có lẽ hay là nhìn ngươi a hát. Tiểu Mã, ngươi động động mồm mép, một xe lửa tiền nhưng liền đi ra ngoài. Vâng, ta khẳng định cho ngài một cái khách quan đánh giá cùng đánh giá giá trị. Tiểu Mã đuổi kịp tiến đến, đánh giá một cái khách sạn giá trị là đa nguyên. Ngoại trừ có thể thấy được số dữ liệu bên ngoài, còn có rất nhiều mềm tính chỉ tiêu, ví dụ như danh tiếng, phục vụ. Hồ Quý rất nhanh cắt đứt hắn, xoa xoa tay phối hợp hỏi, ngươi nói tại đây có thể bình luận trên trăm giai sao? Tiểu Mã lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ta không phải kiến trúc chuyên nghiệp, rất khó bình phán, chẳng qua nếu như cùng khác khách sạn tương đối, tại đây, cũng không xông ra, ta xem có thể tiến hành. Hãy cùng nguyên lai mỏ than tựa như, khi đó, mùa trước kia nhưng dò xét không đến có bao nhiêu bảo bối, đều là trong đầu buồn bực đào, đào bao nhiêu tính toán bao nhiêu, hợp lại đúng là quyết đoán, nhãn lực. Hồ Quý vuốt vuốt cái cằm, chỉ vào nối liền không dứt vào điếm những khách nhân cười nói, người nhìn nhiều náo nhiệt, không thể không nói, Doanh Tiêu làm không tệ. Tiểu Mã nhẹ gật đầu, nhưng cụ thể ước định hay là muốn đi vào ở mới biết được. Khách sạn không thể so với lò than, rất nhiều nguyên tố đều là vừa xem hiểu ngay. Vậy thì nhờ vào ngươi, ta dù sao nhìn xem không tệ. Hồ Quý cười lớn một tiếng, đi, đi vào ngó ngó, hai người một đường đi về hướng rượu cửa tiệm. Hồ Quý chính giữa còn trêu chọc trong hồ kim cá. Đương làm hai người bước vào đại đường một khắc này, Phương Khải Minh tự lập tức hưng phấn lên, trực giác nói cho hắn biết, cái này là Hồ Quý. Hắn không chút do dự tự mình tiến lên tiếp đãi, tiên sinh ngài khỏe chứ, lúc này công việc nhập túc khách nhân tương đối nhiều, đề nghị ngài tại khu nghỉ ngơi hơi sự tình chờ, đến phiên ngài ta sẽ đến thông chi. Tốt, tốt, tiểu tử không tệ. Hồ Quý gật đầu cười, rất hài lòng, nghĩ đến cái này tinh thần giỏi giang tiểu tử sau đó không lâu sẽ vì chính mình công tác, không tự giác mà hỏi thăm, tiểu tử nghe ngươi khẩu âm, nhìn ngươi điệu bộ này, không phải người địa phương a? Ngài hảo nhãn lực, ta là kế kinh người. Hồ Quý đến hứng thú, kế kinh người tốt a hát, kế kinh người đi qua hô thành phố a. Phương Khải Minh không nghĩ tới vừa lên đến đã bị hỏi loại vấn đề này. Cứng rắn ngạch đáp, hồ thành phố thật đúng là không có đi qua. Hồ Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, giống như nghe được cái gì không được sự tình. A hát, người lớn như vậy không có đi qua hồ thành phố. Cái này, Phương Khải Minh cũng chưa từng thấy qua người như vậy. Đành phải qua loa đảo, ta đại học là ở nước Mỹ New York đọc. Còn không có như thế nào ở trong nước lữ hành. Hồ Quý nghe vậy lại càng há to miệng, nhanh chóng muốn mắng chửi người. New York đều đi qua, không có đi qua hồ thành phố. Phương Khải Minh nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục cúi đầu, nhất định đi, nhất định đi, nhất định đi a hát, đi tìm ta. Hồ Quý rất kích động mà dặn dò qua đi, mới đi nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Trương Đông Đào tại trung điều khiển đối lập ảnh chụp, lập tức gọi điện thoại cho Phương Khải Minh. Tự là người này, đừng nói bậy, yên tâm, đã tại chiêu đãi. Phương Khải Minh biết sai rồi, hắn nhất định đi hô thành phố. Hồ Quý cùng Tiểu Mã ngồi ở trên ghế salon, như trước tại tức giận. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, lớn như vậy người rồi, sao có thể không có đi qua hô thành phố? Kế kinh, Lăng Hải, hồ thành phố, cái kia người Trung Quốc tất phải đi a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Mã rất sợ, bởi vì hắn cũng không còn đi qua, nhưng vẫn là cứng rắn ngạnh trò chuyện nói, hoàn toàn chính xác. Đó là một tòa vĩ đại thành thị. Đang nói, cà phê a nữ nhân viên phục vụ tiến lên phía trước nói, hai vị tiên sinh, xin hỏi muốn uống chút gì không? Đòi tiền không? Hồ Quý hỏi. Hắn kỳ thật không quan tâm dùng tiền. Một ly 500 nhiều khối cà phê hắn đều uống qua. Hắn chỉ là vô ý thức hỏi hoa không tốn tiền, lại để cho ngài chờ đợi là của chúng ta phục vụ không chu toàn. Đồ uống là miễn phí. Nữ nhân viên phục vụ cười nói, xin hỏi ngài cần hồng trà có lẽ hay là cà phê? Cái kia hồng trà ha, cảm ơn. Hồ Quý xông Tiểu Mã cười nói, phục vụ không tệ a hát. Cà phê, cảm ơn. Tiểu Mã điểm qua đồ uống hậu, cũng xông Hồ Quý gật đầu nói, khách sạn quản lý phương diện xác thực làm rất chân thành. An bài vô cùng tốt, cái này gia tăng điểm. Trương Đông Đào tại giám sát và điều khiển ở phía trong chứng kiến Hồ Quý đang cười, cũng buông lỏng rất nhiều. Không hổ là Phương Khải Minh, ba lượng hạ tửu khiến cho người ta vui vẻ ra mặt. Mấu chốt còn không có lộ hãm, hết thảy đều rất tự nhiên. Không bao lâu, cà phê cùng hồng trà đưa lên. Hồ Quý nhấp một miếng hậu, lông mày nhíu chặt, cái này cái gì phá trà? Tiểu Mã cũng thiếu chút đem cà phê nhổ ra. Như thế nào hôi chua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.